Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2118, chuông tang. Gõ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta minh bạch, dù sao triều tịch thành bên trong sự tình bây giờ đã truyền khắp toàn bộ thiên hoang bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả nhân tộc võ giả đều biết. Ta Lâm Bạch là nhân tộc phản đồ. Nếu là ta xuất hiện tại trong Nguyệt Hoa Thành, cái kia chỉ sợ những võ giả này sẽ sống ăn của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Lâm Bạch nhìn xem Nguyệt Hoa Thành cao lớn tường thành. Quay người lại. Đi hướng nơi xa. Cái kia đã như vậy. Ta liền không vào Nguyệt Hoa Thành. Ta ngay tại Nguyệt Hoa Thành bên ngoài ở lại đi. Để tránh cho ngươi thêm phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là ta truyền âm phù. Nguyệt Hoa Thành có bất cứ chuyện gì, lập tức liên hệ ta. Ta sẽ lập tức tới. Lâm Bạch ném ra một khối truyền âm phù cho Ngô Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyệt Hoa Thành bên trong sự tình, người có thể làm ra quyết định kỹ càng sao? Lâm Bạch nhìn về phía Ngô Minh hỏi. Ngô Minh gật đầu nói. Tốt, Nguyệt Hoa Thành sự tình ngươi không cần phải lo lắng. Có bất cứ chuyện gì ta đều sẽ thông chi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Bay lên trời, tại Nguyệt Hoa Thành bên cạnh. Tìm được một tòa cao vút trong mây sơn nhạc. Ngồi tại trên vách đá. Nhìn về phía trước khổng lồ Nguyệt Hoa Thành. Tầm mắt lộ ra một tia trầm tư. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái xanh đậm hồ lô. Lâm Bạch bắt đầu một mình uống rượu bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này xanh đậm hồ lô chính là Lâm Bạch từ trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn có được đồ vật. Cái này cho tới nay, Lâm Bạch đều không có phát hiện cái này xanh đậm hồ lô đến tột cùng có cái gì diệu dụng. Liền một mực dùng để chở rượu. Cũng may Lâm Bạch tiến vào thiên hoang bí cảnh trước đó, đặc biệt đi đem xanh đậm hồ lô tràn đầy rượu. Bằng không mà nói, giờ phút này Lâm Bạch liền rượu đều uống không thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngô Minh nhìn xem Lâm Bạch cô độc ngồi ở trên vách núi. Khẽ lắc đầu, hắn cũng biết Lâm Bạch bất đắc dĩ cùng khổ sở. Nhưng hắn cũng vô kế khả thi. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Lâm Bạch, đừng lo lắng, chỉ cần quân liên minh đi Nam Khê Thành. Đến lúc đó liền có thể chứng minh ngươi cùng Lý Thiên Anh đến tột cùng là ai nói đúng, ai nói sai. Cũng có thể chứng minh ngươi cùng Lý Thiên Anh đến tột cùng ai mới thật sự là phản đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ không phản bội. Ngô Minh thấp giọng nói vài câu sau đó, tiến nhập Nguyệt Hoa Thành bên trong. Bắt đầu an bài võ giả, bố trí phòng bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô sơn bên trên, Lâm Bạch ngồi ở trên vách núi, cầm xanh đậm hồ lô, một mình uống rượu, mặt không biểu tình, thậm chí bên trên có một chút âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, thời gian dần trôi qua. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh đường vòng cung. Huyền Thanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lợi dụng ta Lâm Bạch. Đã ngươi dám lợi dụng ta, ta sẽ cho ngươi biết ngươi muốn bỏ ra cái giá gì. Lâm Bạch đôi mắt phát lạnh, một tia sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này. Lâm Bạch đã tại bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối phó Huyền Thanh. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. 6 năm tuế nguyệt, mặc dù cũng có thật nhiều võ giả muốn lợi dụng Lâm Bạch. Nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Bạch nhạy bén nhìn thấu. Mà chỉ có lần này, Huyền Thanh thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lợi dụng Lâm Bạch. Để Lý Thiên Anh thành công thu được mấy vị minh chủ tín nhiệm. Thuận lợi thôi động kế hoạch của hắn tiến hành. Nếu là Lâm Bạch không gấp gáp như vậy trở lại Triều Tịch Thành. Nếu là Lâm Bạch sẽ không Triều Tịch Thành. Cái kia chỉ sợ Lý Thiên Anh muốn thu hoạch được mấy vị minh chủ tín nhiệm. Cái kia được bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhưng là bởi vì Lâm Bạch thôi động. Để Lý Thiên Anh tùy tiện đạt được tín nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đồng thời, Huyền Thanh còn âm một tay Lâm Bạch. Để Lâm Bạch trên lưng một cái nhân tộc phản đồ bêu danh. Ngồi ở trên vách núi uống rượu. Lâm Bạch một mực từ buổi sáng. Uống đến trạng vạng tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhìn lên trời bên cạnh trời chiều. Thản nhiên nói. Giờ phút này. Triều Tịch Thành bên trong quân liên minh cũng đã nhanh tới gần Nam Khê Thành đi. Lâm Bạch thở sâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Khê Thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Huyền Thanh, Huyền Không, Huyền Linh, ba phụ tử đứng tại trên tường thành, mà tại bên cạnh của bọn hắn. Càng là còn có hắn mấy vị nhìn liền quyền cao chức trọng yêu tộc. Lạnh lùng nhìn phía trước đại địa. Huyền Linh lão quỷ, hy vọng con trai ngươi kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Bằng không mà nói, ta Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành liền thật một chuyến tay không? Thiên Ưng Thành thành chủ. Lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Huyền Thanh mỉm cười. Nói ra, xin mời hai vị thành chủ an tâm chớ vội. Dựa theo dự tính của ta, sớm thì đêm nay, chậm thì ngày mai bình minh, Triều Tịch Thành quân liên minh so chắc chắn tiến đánh Nam Khê Thành. Bạch Xà Thành thành chủ âm trầm nói, hy vọng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thanh nhìn phía trước đại địa. Giờ phút này hắn truyền âm phù vang lên. Huyền Thanh xem xét, lúc này cười nói, xem ra bọn hắn cũng đã đợi không kịp. Chúng ta không cần chờ đến ban đêm. Bọn hắn tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thanh nhìn về phía trước. Đại công tử Huyền Không hỏi, nhị đệ, bọn hắn tới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới, Huyền Thanh khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, phía trước trong rừng, đột nhiên bay lượn mà ra lít nha lít nhít bóng người. Từ bốn phương tám hướng, xông ra trong rừng, tựa như châu chấu quá cảnh đồng dạng. Khí thế hùng hổ, lực lượng ngập trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết A, thu phục Nam Khê Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì nhân tộc, giết A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái võ giả, xông ra Nam Khê Thành sau đó. Nhao nhao giống giận, Bạch Xà Thành chủ cười nói. Quả thật đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ưng Thành chủ nói ra. Chúng ta lúc nào phản kích? Huyền Thanh cười nói. Đừng có gấp, đừng có gấp, chờ bọn hắn gần một chút, lại gần một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cự Tượng Thành thành chủ Huyền Linh nói ra. Chấm, Thanh Nhi, chúng ta nơi đây đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng hắn yêu thành, Huyền Thanh tiếu đáp nói. Ta đã thông chi hắn yêu thành xuất phát. Chỉ cần chúng ta tại Nam Khê Thành cùng nhân tộc quân liên minh giao thủ. Đến lúc đó, hắn yêu thành cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụ thân, Nam Khê Thành sự tình liền giao cho các ngươi. Nói xong, Huyền Thanh liền muốn quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Linh hỏi, Thanh Nhi, ngươi muốn đi cái kia? Huyền Thanh cười nói, Đi ta chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Xà Thành thành chủ cười lạnh nói. Làm sao, Cự Tượng Thành nhị công tử bây giờ muốn lâm trận bỏ chạy sao? Chẳng lẽ nơi đây không phải ngươi chiến trường? Huyền Thanh cười nói. Bạch Xà Thành chủ, Thiên Ưng Thành chủ, trận này trò hay nửa trước cục. Ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Các ngươi chỉ cần hào hào hát hí khúc là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà về phần ta là chiến trường. Cũng không ở chỗ này. Huyền Thanh cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ưng Thành thành chủ hỏi. Vậy ngươi chiến trường ở nơi nào? Huyền Thanh tiếu đáp nói. Nguyệt Hoa Thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Huyền Thanh trực tiếp quay người rời đi Nam Khê Thành. Nguyệt Hoa Thành, Huyền Linh cau mày một cái. Sau đó khẽ cười khổ một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đại Công Tử Huyền không nói ra. Phụ thân, xem ra nhị đệ là thật rất thích cùng nha đầu kia phân cao thấp a. Huyền Linh cười nói. Hoa Mộc Tình sao? Đáng tiếc nàng một cái nhân tộc. Nếu nàng yêu tộc mà nói, lão phu nhất định sẽ ra mặt là Thanh Nhi làm mối. Đáng tiếc, cái nha đầu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Huyền không, không cần đang do dự. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Cự Tượng Thành, Thiên Ưng Thành, Bạch Xà Thành ba vị thành chủ. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem nhân tộc quân liên minh càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Nam Khê Thành bên trong mai phục tốt yêu tộc phục binh. Đã sớm vận sức chờ phát động. Cự Tượng Thành thành chủ Huyền Linh giận dữ hét. Ngay tại lúc này, giết cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Ưng Thành thành chủ giận dữ hét. Các huynh đệ, lên cho ta. Bạch Xà Thành thành chủ hừ lạnh nói. Nên chúng ta đăng tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Nam Khê Thành bên trong. Mấy vạn yêu tộc đại quân lập tức chen chúc mà ra. Xông ra Nam Khê Thành. Trong nháy mắt liền cùng nhân tộc quân liên minh bắt đầu kịch liệt giao thủ. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.